Chương 233, huyết tẩy kinh đô lục gia. Lại là tổng đốc nhìn tin tức đưa tin, dì Vaz có chút chắt lưới, là vâng đúng không phải nên xưng hô cái kia sẽ rổ tổng đốc sát thủ tương đối khá dì Vaz, cái kia nhưng là ngây người ở một bên Nina, có chút sợ hãi nhìn tivi, phần tử kinh khủng ta biết dì Vaz nhún nhún vai, chẳng qua là cảm thấy, phần tử kinh khủng làm được hắn phần này, coi như không tuyệt hậu cũng coi như không tiện. Nhìn lúc này mới bao lâu a cư nhiên kém một điểm sát chết một gã tổng đốc, hơn nữa còn là cái kia đệ nhị hoàng nữ nhân còn lì ạ có thể nói. Loại tâm tình này cũng là hiện tại AEA-11 phần lớn người đối với xe rổ quan cảm, mặc kệ đứng ở cái nào một phương đi hệ nờ, có thể trong thời gian ngắn như vậy lại liên tục uy hiếp được làm cho hai giới tổng đốc xe rổ, liền trình độ kinh khủng mà nói, tuyệt đối coi là thế giới nhất lưu lần này chu tức cũng coi như triệt để nổi danh gì và nhìn một chút bên. Cạnh ban chống vi, hắn vốn là rất nổi danh lễ lụt mở ra báo chí, mặt chính là đối với chu tức đưa tin, ở núi nạ gì tạ trong chiến dịch, cứu vớt tổng đốc người nhìn đến đây lễ lụt khỏe miệng khẽ cong, lừa dối mọi người à, làm cho mọi người đem tiêu điểm toàn bộ chuyển rời đến chu tức thân sao quả thực, cái chủ ý này thực sự là rất tuyệt, hiện tại mọi người quan tâm nhiều nhất chính là chu tức sau này phát triển thân phận là như vậy rõ ràng cảm giác, chính là muốn không dụ cho người chú mục đều là một loại hy vọng xa vời. Ta biết chúng ta hội học sinh các vị đều là một chút hấp tấp nhân vật. Nghi có chút bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng, hiện tại cái này mẫn cảm giác thời kỳ, vẫn là đô an phân một chút tương đối khá. Ta có thể không hy vọng các ngươi vị ấy bởi vì muộn thuộc về hoặc là đánh bạc các loại chờ bừa bộn nguyên nhân bị coi thành phần tử kinh khủng cho xử tử thế nhưng, còn lì ạ tổng đốc lệnh giới nghiêm nì nạ có chút lo lắng nhìn tivi, luôn cảm giác, bầu không khí có chút lạ không sao, nì nạ. Di và dư liệt liệt trùy, những thứ này theo chúng ta những cuộc sống này ở trong học viên học sinh không có nhiều nhiều quan hệ, ngược lại lúc đầu nội quy trường học trong liền không cho phép muộn thuộc về cùng đi suốt đêm không về. Đương nhiên một cái gần nhất thường thường chuẩn mất bất lương nhân sĩ ngoại trừ thật là cư nhiên đem muội muội ném ở một bên chính mình không biết chạy đến cái gì địa phương đi lữ hành lễ lụt, cả lần đem ăn uống no đủ à sủa con mèo kia bỏ vào nó ổ nhỏ trong, xoay người đi trở về bên cạnh bàn tọa. Nói đến đây ta mới nhớ, hội trưởng cả ngày nay không có tới trường học đây là vâng đúng ám lý bất đắc dĩ thở dài, chu tước ở quân đội, chúng ta hội học sinh thành viên còn thật không dễ dàng gọ tờ. Đu hôi trao dị và lấm lét nhìn trái phải một cái, hôm nay làm sao đến bây giờ còn chưa thấy sở lì nàng lẽ nào cũng bị bệnh gì nhân cùng công tác kéo lại ân nàng à, lý mặt hiện lên một cái thoải mái tiếu dung, đối với thành điển hỗn loạn mà nói, nàng quan tâm hơn. Vẫn là yêu đương nhé được rồi, hội trưởng đâu mấu chốt nhất một vấn đề. Người này dường như đi du lịch đi lệ lụt nửa thật nửa giả nói rằng, Adford đến kinh đô khoảng cách không phải rất xa, mới tuyến chính tốc độ rất nhanh thì đến. Nhìn phía xa nửa cơ giới hóa núi Phú Sĩ, Long Hy Thược cảm thán một, cư nhiên đã đem nửa ngọn núi móc giống, bây giờ kỹ thuật thật đúng là không thể chê lần này tới kinh đô lục ra, bên người trận dung có thể là vô cùng cường đại. Ngoại trừ bờ tuần lì phụ trợ còn lì ạ ở ngoài, mỏ nì cả cùng ạ nì ạ còn có thuần huyết phái vì tở tạ các loại đều ở đây lần đi theo trong đội ngũ. Chứng kiến hai cái thân tín đem cả nàm dẫn theo đến, Long Hy Thược nhỏ bé cười nói ra, đi thôi, mang chúng ta đi gặp thấy ngươi gia chủ người hành ca nàm tránh thoát, hắn cũng biết đều đã đến nơi đây, chính mình căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ, bây giờ có thể chờ mong chỉ có kinh đô lục ra. Ở ca nàm dẫn dắt, đoàn người thuận lợi tiến nhập ở vào núi Phú Sĩ kinh đô lục gia. Lúc này, tại rồ kỳ dị hạ dạ nhìn đế quốc công văn khó hiểu hỏi bờ dị tản nì ạ đệ nhị nghiên cứu khoa học chỗ đây là cái gì bọn họ đi tới nơi này là muốn làm gì tại rồ kỳ dị hạ dạ mặc dù không biết cái này đế quốc công văn có phải là thật hay không, nhưng mặt nữ nhân kia tại rồ kỳ dị hạ dạ lại nhận thức từ ở AEA-11 xảy ra đế quốc hoàng tử bị giết sự kiện sau đó. Thuần huyết phái đại biểu giờ gì mì ạ liền vì vậy bị cách trước, nhưng vì trấn an thuần huyết phái chỉ có thể làm cho thuần huyết phái nhân vật số 2 tới. Trưởng quản thuần huyết phái. Loại này chính trị nhân vật then chốt kinh đô làm sao sẽ không có những người này cặn kẽ tình báo đây cho nên tài rổ kỳ gì hạ dạ biết rõ đối phương tới giả mạo nghiên cứu khoa học chỗ cũng không dám lệnh tiến hành bắt. Dù sao tài rổ kỳ gì hạ dạ cái này lão du điều sống lâu như vậy, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Làm cho bọn họ vào đi cuối cùng tài rổ kỳ gì hạ dạ chỉ có thể làm cho bọn họ vào được. Ca nàm, tại sao là ngươi nhìn tiến vào người đầu tiên? Tại rổ kỳ gì hạ dạ kinh ngạc hỏi. Theo đuổi chó của ngươi ở AEA-11 chó sủa, ta lần này giúp ngươi đem mang về, không phải tốt sao? Ngươi là ai? Tại rổ kỳ gì hạ dạ sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn ở cả nạm phía sau đi ra Long Hy Thược. Ta là ai cái này không trọng yếu, hiện tại mời giao ra Nhật Bản hoàng thất duy nhất người sống sót cả gụ dạ sủ mẹ, chỉ chúng ta không biết cái này nhân loại. Tại rổ kỳ gì hạ dạ lạnh lùng hồi đáp. Lao ra hỏa Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, tiện tay đem cái kia bản chu tức nhật ký ném ở trước mặt của hắn. Cái này, đây là vượt qua lấy đã có chút phiếm hoàng nhật ký, tại rồ kỳ gì hạ dạ bi phẫn nảy ra, không phải đã kinh khiến người ta nghiêm mật giám thị chu tức nhất cử nhất động rồi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Giả mua tay tại không ngừng run rẩy lấy, nhật ký mặt bên trong dung đã kinh đủ để cho hắn di chuyển dung. Bất luận là Nhật Bản chiến bại chân tướng vẫn là bọn họ che chở Nhật Bản hoàng thất phương diện này đều bị chu tức từng cái đề cập. Dấu diếm là vô dụng, hiện tại các ngươi phải giao ra cả gụ giả su mẹ. Chỉ người tải rổ kỳ gì hạ dạ trợn mắt nhìn, trong tay nắm thật chặt cái kia bản nhật ký, đối phương đơn giản là khẩu xuất của ngôn, mà thân cư ở bình phong phía sau cả gụ giả su mẹ chỉ trong lòng thì là căng thẳng. Người đến trực tiếp sẽ tìm chính mình sao? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại rổ kỳ gì hạ dạ sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong tay phần kia văn kiện cũng văng ra ngoài, các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì bở gì tạn nì ạ đệ nhị nghiên cứu khoa học chô nói mau. Bịch bịch vài tiếng muộn hưởng từ bên ngoài truyền đến, tại rổ kỳ gì hạ dạ nghe được cái này thanh âm đồng tử co rụt lại, phản ứng đầu tiên chính là mình đám người kế hoạch bị người phát hiện hử. Lần này biết chúng ta là người như thế nào đi? Các ngươi là đế quốc nội bộ phái tới? Tại rổ kỳ gì hạ dạ hung hăng nói, đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng một bên cả nạm, cắn răng nghiến lợi nói ra, cả nạm là ngươi bán đứng kinh đô lục ra không? Không phải, cả nạm vội vàng giải thích. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn đã kinh rõ ràng phục tồn vong, ngay cả sệ rổ cũng bị tại rổ kỳ gì hạ dạ đè nén khiếp sợ trong lòng, xoay người đối với Long Hy Thược nói rằng, các ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện đứng ở người thiếu niên kia phía sau đang mắt lạnh xem cùng với chính mình chính là bờ dị tản nì ạ kỵ sĩ bàn tròn. Nói vậy còn lại hai vị thân phận cũng giống như vậy đi, chính mình thật đúng là có chút mắt mở nữa nha. Tại rổ kỳ gì hạ dạ tự rêu nghĩ đến. Ta đang lặp lại một lần ta mới vừa nói lời nói, giao ra cả gụ dạ su mẹ chi. Nếu không hôm nay huyết tắm kinh đô lục ra điều đó không có khả năng. Tại rổ kỳ gì hạ dạ tức giận hô, cả gụ dạ sủ mẹ chỉ là Nhật Bản hoàng thất duy nhất người may mắn còn sống sót, kinh đô lục ra chính là vì bảo hộ nàng mà tồn tại, nếu như hôm nay giao ra nàng, như vậy kinh đô lục ra cũng không có ở cần thiết tồn tại. Tốt lắm, Long Hy Thược hai tay mở ra, vô cùng dễ dàng nói ra, chúng ta đây từ từ các loại chờ đi, chờ đến lúc bên ngoài nhân đều chết sạch. Tin tưởng chúng ta là có thể tìm được nàng. Ngươi tại rổ kỳ gì hạ dạ lúc này lòng đang dỉ máu. Nhiều năm như vậy tuy là nuôi dưỡng không ít ẩn nút thế lực, thế nhưng đối với đối phương mà nói, những thứ này còn con nở thìa u rất nhiều. Đang ở tại rổ kỳ gì hạ dạ vì thế lưỡng nan thời điểm, một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến, ngay sau đó tại rổ kỳ gì hạ dạ đã nhìn thấy một người quan quân mang theo một đám áo đen binh sĩ tiến đến, mỗi người bọn họ thân đều có nhuộm vết máu. Trong đó dễ thấy nhất chính là này quần binh sĩ ở giữa bị bảo vệ tiểu cô nương điện đại nhân, chúng ta bị bờ dị tản nì ạ sĩ binh bao vây. Bọn họ mục tiêu là muốn bắt điện, hiện tại chúng ta đã không có bất kỳ lối ra có thể đi. Quan quân bi phẫn nói rằng, hắn cũng biết đối phương là muốn tóm lấy điện, nếu không lời nói nhóm người mình chính là xét ở chết bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không đột phá nổi bọn họ vây bắt. Ghê tởm, tài rổ kỳ gì hạ dạ nhẹ mắng một tiếng, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Hiện tại bên mình đã trở thành một mình các ngươi là ai? Lúc này, người sĩ quan kia cũng phát hiện Long Hy Thược đám người, hắn rất tự nhiên làm cho bọn lính đem tài rổ kỳ gì hạ dạ bảo vệ, đồng thời điều động họng súng đen ngòm chỉ hướng Long Hy Thược. Ô, làm như vậy cũng không phải là rất sáng suốt cử động a? Hơi trước một bước, Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Hừ, sai liền sai ở các ngươi không nên độc thân phạm hiểm. Hiện tại mệnh lệnh người của các ngươi nhanh lên ngừng tay, nếu không lời nói theo tài rổ kỳ gì hạ dạ mệnh lệnh, hầu như có một nửa nòng súng đều nhắm ngay Long Hy Thược đám người. Thật lâu không có chịu đến cấp thấp như vậy uy hiếp đây, Long Hy Thược rất là hoài niệm nói rằng, đối diện với mấy cái này đủ để thôn vệ sinh mạng nòng súng, hắn không hề có một chút nào giống như tài rổ kỳ gì hạ dạ tưởng tượng như vậy sợ. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta nổ súng sao? Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đằng đằng sát khí bọn lính toàn bộ kêu thảm ngã xuống đất, đồng thời cũng lộ ra ẩn giấu tại bọn họ phía sau thiếu nữ, truyền thống kỳ mùa hệ nổ thêm cái kia một đầu nhu thuận hắc phát, tiểu tiểu nhân thân thể phụ trợ cái kia tinh xảo mặt dùng, chính là Long Hy Thược muốn tìm cả gù giả sủ mẹ chi. Tại rồ kỳ gì hạ dạ hoảng sợ phát hiện, những binh lính kia cánh tay cầm súng đều đóng vào một căn cùng loại lông vũ dạng đồ đạc, thâm nhập ra thịt méo một chút đầu. Long Hy Thược tà mị cười nói, ta nhớ được lần bị người dùng thương chỉ vào là mấy trăm năm trước thời điểm ngươi ngươi rốt cuộc là người nào. Lúc này tại rồ kỳ gì hạ dạ nói lời nói đều đã kinh có chút run rẩy, hắn sống thời gian lâu như vậy còn là lần đầu tiên chứng kiến kỳ quái như vậy sự tình, hắn luôn luôn đều là thờ phụng khoa học, có thể trước mắt phát sinh một màn. Cái này không khoa học ga thiên muốn vong ta Nhật Bản sao? Tại rổ kỳ gì hạ dạ bi phẫn hô, ngay cả cuối cùng một tia huyết mạch đều không bảo vệ được sao? Không để ý đến tại rổ kỳ gì hạ dạ chú lên, cả cụ dạ sủ mẹ chỉ từ đám binh sĩ kia trung tâm chậm rãi bước ra, khe khe nói ra, là vâng đúng không phải chỉ cần ta và các ngươi đi, ngươi thì sẽ bỏ qua nơi đây mọi người, ngươi không có quyền lựa chọn. Long Hy Thược buồn cười nhìn cái này bề ngoài rất đáng yêu, nội tâm cũng rất thành thục cả gù dạ sủ mẹ chi. Ngươi không đi lời nói, bọn họ sẽ chết được, cái kia ta đi với ngươi cả gù dạ sủ mẹ chỉ không có chút nào do dự. Tốt, ta rất thưởng thức ngươi như vậy, xin mời. Long Hy Thược hơi nghiêng người. Cả gù dạ sủ mẹ chi nhìn thoáng qua vẫn còn ở hướng Lao Thiên cảm thán tại rổ kỳ gì hạ dạ, liền hướng Long Hy Thược chỗ ở địa phương đi tới. Mời nhớ kỹ ngươi hứa hẹn đi ngang qua Long Hy Thược trước mặt thời điểm. Cả cụ dạ sù mẹ chỉ khe khẽ nói rằng, Long Hy Thược không trả lời, mà là ạ nỉ ạ, trước mang theo nàng ly khai triều tà Tây Dư Huy đem thân ảnh của nàng kéo dài, nồng đậm bóng ma bao trùm trên mặt đất. Có bao nhiêu quang, nhưng ngược lại, liền ẩn giấu bao nhiêu âm vũ lưỡng đạo kiểu tiểu nhân thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau đó. Long Hy Thược nói ra, mỏ nỉ cả, còn dư lại liền giao cho ngươi, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ là vâng đúng, đại nhân thiếu nữ không người. Trong phòng lớn như vậy, tiếng bước chân là như vậy rõ ràng, kèm theo chói tai tiếng súng vang lên, một cái đầm vết máu chen lấn chạy xuôi đến, đem toàn bộ sàn nhà toàn bộ nhuộm thành tiên hồng sắc điệu, khiến người sợ hãi màu đỏ từng bước cửa hàng lần vùng đất mỗi một góc hẻo lánh, lạnh lẽo, lại mê hoặc lòng người. Tuyệt vọng khí tức, lạnh lùng nghiêm nghị mặt, chỉ còn lại khỏe miệng treo sợi nhe răng cười, hứa hẹn thủy chung chỉ là một câu lời nói mà thôi, nó không cứu vớt được người quá nhiều tơ ét. Sách mới lời nói, các vị không ngại đi xem, cam đoan không từng lại tên sách, đều là phản phái gây họa thuận tiện hòa tươi cho điểm.